Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 392, xong chuyện phủi áo đi. Thần thức bước vào phân thần trung kỳ, tuy là không phát sinh cái gì quá lớn biến chất, nhưng tăng lên cũng tuyệt không coi là nhỏ. Bực này thần thức cường độ, nếu là công kích, coi như một chút đối thủ có phòng hộ thức hải pháp bảo. Nhưng nếu như bản thân thần thức quá yếu lời nói, cũng sẽ thụ trọng thương. Giờ này khắc này hắn, xem như phân thần cảnh phía dưới vô địch, ngẩng đầu nhìn lên trời, trần trầm cười cười, phân thần cảnh phía dưới vô địch đáng tiếc chỉ có thể duy trì liên tục chốc lát. Không bao lâu, hắn chính là đường đường chính chính phân thần cảnh tu sĩ. Sao sư tổ nhanh hơn? Ngay tại trần trầm muốn những cái này loạn thất bát tao đồ vật thời điểm, Đào Hoa Tông đại trận vết giản bỗng nhiên khuếch tán, sau đó vậy mà dầm một tiếng biến thành vô số quầng sáng, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đại trận phá, có tu sĩ kinh hỉ không gì sánh được hô to một tiếng. Tiếp đó không nói hai lời liền hướng Đào Hoa Tông bên ngoài phóng đi. Cái này một tiếng kinh hô tựa hồ nhắc nhở mọi người. Tất cả trọng thương tu sĩ trong khoảnh khắc đình chỉ chiến đấu, bốn phía chạy trốn, nhưng mà, có người nhanh hơn bọn họ. Cái kia cứu bọn hắn xích bào tu sĩ vậy mà treo lên lôi kiếp đã bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm. Đột nhiên mất đi đối thủ, Đào Hoa Tông tông chủ sắc mặt trở nên xấu xí vô cùng. Nhiều tu sĩ như vậy đào thoát, các loại ma tôn trở về nàng bàn giao thế nào? Suy nghĩ một chút, chỉ có thể truy kích cái kia treo lên lôi kiếp chạy trốn kẻ đầu têu. Một phương diện, gia hỏa này là đầu sỏ gây ra. Một phương diện khác, gia hỏa này mục tiêu quá rõ ràng, căn bản không cần sợ đuổi không kịp. Nói không chừng lôi kiếp độ xong, chính mình trực tiếp liền có thể nhặt cái sẵn. Hạ quyết tâm phía sau, Đào Hoa Tông tông chủ cắn răng, hướng trần trầm chạy trốn phương hướng truy kích mà đi. Cảm nhận được phía sau truy kích mà đến Đào Hoa Tông tông chủ, trần trầm cũng không ngoài ý muốn. Loại tình huống này đuổi theo hắn thật là lựa chọn tốt nhất. Trần trầm, ta giúp ngươi ngăn trở nữ nhân này, ngươi trước chạy trốn. Trong đầu truyền đến sư tổ tiếng hô. Trần trầm một mặt im lặng. Sư tổ, ngươi chạy ngươi. Ta bận bịu như thế nửa ngày còn không phải là vì cứu ngươi. Ngươi chết, ta chẳng phải là uổng phí công phu. Thế nhưng là ngươi, cái khác thế nhưng là, ta không dễ dàng chết như vậy. Trần trầm truyền xong âm thanh phía sau quay đầu mạnh mẽ chừng xa. Xa ngay tại quan sát sư tổ, vậy mới tiếp tục đi tới. Ầm ầm, trên bầu trời một đạo sấm sét rơi xuống, bổ vào trên người hắn, một vệt kim quang mơ hồ lóe lên một cái, đem đạo sấm sét này ngăn lại. Bất quá trần trầm vẫn như cũ đau nhè răng trợn mắt. Phía sau cái kia Đào Hoa Tông tông chủ nhìn xa xa một màn này, cũng không vội đuổi đi lên, liền như thế suýt tại phía sau, tựa hồ là muốn đợi trần trầm bị trọng thương lại ra tay. Nữ nhân này cũng thật là tận tâm tận lực. Trần trầm một bên bay một bên dùng đan dược, lúc này tính toán là sống chết trước mắt. Nguyên cớ hắn cực độ bình tĩnh, giờ đây bày ở trước mặt hắn lựa chọn không nhiều. Nếu là hiện đang lợi dụng lôi kiếp phản kích, khoảng cách Đào Hoa Tông quá gần, phòng trừng không đem cái này Đào Hoa Tông tông chủ chém giết, cái kia nhị ma tôn liền đã trở về. Đến lúc đó coi như là hắn diệt Đào Hoa Tông tông chủ, chính mình cũng mất sinh lộ. Mà một bên độ kiếp một bên chạy trốn là tuyệt không có khả năng thoát khỏi cái này Đào Hoa Tông tông chủ. Duy nhất sống sót hy vọng chính là chạy trốn tới xa xa, tiếp đó nhanh chóng phản sát cái này Đào Hoa Tông tông chủ. Tuy là đột phá phân thần cảnh phía sau có một đoạn suy yếu thời gian, nhưng nếu tính toán tốt, không phải không có khả năng. cuối cùng cái kia Đào Hoa Tông tông chủ cũng chỉ là phân thần sơ kỳ mà thôi. Trong lòng có quyết toán, Trần Trầm lập tức rên khẽ một tiếng, sắc mặt hiện ra càng tái nhợt. Hai người một đuổi một chạy, trong bất chi bất giác đã bay ra ngoài cách xa mấy ngàn dặm. Thời gian cũng đã qua hơn nửa canh giờ. Trần Trầm chống lại lôi kiếp thời gian, chú ý tới cái kia Đào Hoa Tông tông chủ thỉnh thoảng liền cầm lấy đưa tin lệnh bài đưa tin, trong nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Đúng lúc này, trên bầu trời theo sát Trần Trầm mây đen đột nhiên tiêu tán, không ngừng oanh kích lôi điện theo biến mất không còn tăm tích. Một đạo như có như không uy áp theo trong cơ thể hắn tản ra. Phân thần cảnh, pháp tắc trở xuống cảnh giới cuối cùng, cũng là tiên thiên linh thể có thể hưởng thụ ưu thế cảnh giới cuối cùng. Hắn cuối cùng đạt tới. Phía sau Đào Hoa Tông tông chủ thấy vậy cười lạnh nói: "Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này độ xong kiếp, còn có thể lấy cái tốc độ này phi hành, xem ra là bổn tông chủ xem thường ngươi." Trần Trầm yên lặng không nói lời nào, chỉ là quay đầu lại, lộ ra một trương tái nhợt vô cùng mặt. Giờ phút này, hắn tuy là thoạt nhìn suy yếu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cùng người liều mạng mà. Không có cách, cái này thượng giới người quá khôn khéo. Nếu như một mặt giả yếu, đối phương lòng cảnh giác ngược lại sẽ mạnh hơn, nguyên cớ còn không bằng làm ra một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Nhìn thấy hắn bộ này thần tình, Đào Hoa Tông tông chủ cười khẽ một tiếng, một cái quạt hoa đào liền từ trong cơ thể nàng bay ra. Cái này quạt hoa đào phía trên thêu lên 7-8 tên nữ tử, đều không mặc quần áo. Ngay sau đó những cô gái này vậy mà theo cây quạt bên trong bay ra, hướng về Trần Trầm chậm chậm đi tới. Cái kia tư thái thiên kiều bá mị, cực kỳ mê người. Trần Trầm thẳng cảm giác nhiệt huyết dâng lên, cảm xúc chập trùng, là một cái thấy qua việc đời người. Theo lý thuyết hắn không nên nhìn thấy một cái huyễn tưởng liền giống như phản ứng này. Duy nhất giải thích chính là cái này quạt hoa đào không chỉ có thể phóng thích huyễn tưởng, càng có thể phóng xuất ra tính thực chất đồ vật, để cho người ta mê thất tâm thần. Hệ thống, bình nào đan dược có thể giải quyết ta hiện nay tình huống? Trần Trầm yên lặng nắm lấy một đống lớn đan dược, tại trong đầu hỏi thăm. Ký chủ ngón trỏ bên cạnh một bình, nghe được đáp án này, Trần Trầm tranh thủ thời gian cầm lấy bình kia đan dược dùng vào bụng. Tìm đến sư tổ loại nguy hiểm này sự tình, hắn tự nhiên làm đầy đủ chuẩn bị, mà Ngọc Đỉnh Tông nhiều nhất chính là đan dược, nguyên cớ hắn mang nhiều nhất cũng là đan dược. Vừa mới ăn vào khỏa này tên là Thanh Tâm Tĩnh Khí Đan, là một loại không thường dùng phụ trợ đan dược. Loại đan dược này giá cả cao, tác dụng chỉ là giúp tu sĩ thanh tâm tĩnh khí. Bình thường chỉ có luyện đan sư cùng đại thổ hào mới sẽ sử dụng. Phổ thông tu sĩ căn bản sẽ không dùng loại xa xỉ phẩm này. Mà mai này thanh tâm linh khí đan vào bụng sau đó, một cỗ mát mẻ ý rất nhanh tuôn ra là xong toàn thân. Vừa mới loại kia nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác thoáng qua biến mất. Giờ phút này Trần Trầm phảng phất tiến vào hiền giả hình thức. Trong mắt hắn, cái kia một nhóm không mặc quần áo nữ nhân liền giống với mấy đống thịt heo, quả thực không có chút nào lực hấp dẫn. Tốt a, nhiều nhất cũng cứ như vậy một chút lực hấp dẫn. Tuy là nội tâm đã theo cuồng nhiệt biến thành khinh thường, nhưng hắn ánh mắt không thay đổi, sắc mặt cũng vẫn như cũ không thay đổi. Bộ dáng kia phảng phất tám đời chưa từng thấy nữ nhân mà. Ôm cái heo mẹ nóng lòng đều phải liếm một cái. Hừ, Đào Hoa Tông chủ hừ lạnh một tiếng, tốc độ lập tức tăng nhanh mấy phần. Bất quá trong chốc lát đã đến Trần Trầm trước người không đến 100 mét địa phương. Sau đó tay trắng vung lên, một chương không lớn không nhỏ lưới liền hướng về Trần Trầm phủ đầu quét tới. Liền ngay trong chớp mắt này, Trần trầm ánh mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh. Trong thức hải thần thức tại thời khắc này toàn bộ phát động, tạo thành vô số châm nhỏ hướng về Đào Hoa Tông chủ đâm tới. Đào Hoa Tông chủ sắc mặt đại biến, ngay sau đó liền phát ra rên lên một tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến cái này vừa bước vào phân thần cảnh tu sĩ lại có cường đại như thế thần thức. Trần trầm nhân cơ hội này trực tiếp đào thoát lưới lớn bao phủ. Thân hình lóe lên liền đến Đào Hoa Tông chủ thân phía trước chỗ không xa. Trong nhẫn chữ vật, 9 kiện pháp bảo màu vàng óng hướng về Đào Hoa Tông tông chủ kích xạ mà đi. Trần trầm chính mình càng là dùng ra toàn bộ khí lực, hướng về Đào Hoa Tông tông chủ oanh đánh một quyền. Oanh, một tiếng kinh thiên vang rền. Đào Hoa Tông tông chủ cái kia kiều mị thân thể vậy mà trực tiếp bị đánh thành huyết vụ đầy trời. Không được, chỉ còn dư lại nguyên thần. Đào Hoa Tông tông chủ kinh hãi chí cực mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng Trần Trầm căn bản không để ý tới nàng, lại là mấy đạo thần thức công kích đánh ra, đem nàng nguyên thần đều hủy không còn một mảnh. Tất cả những thứ này đều tại trong chớp mắt. Đào Hoa Tông tông chủ bị thần thức công kích phía sau còn chưa kịp có cái gì phản ứng liền đã hương. Tiêu Ngọc vẫn chỉ còn dư lại nhẫn chữ vật cùng mấy món đồ vật thẳng tắp tung tích. Trần Trầm tiếp nhận cái kia một đống đồ vật, không có chút nào dừng lại, liền đổi phương hướng, hướng về xa xa kích xạ mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN